Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 265, lui tới, Thôi Vi mấy ngày nay đối với người trong thôn lời nói ngược lại là nhiều ít đều nghe được chút. Nàng chính là ít đi ra ngoài, có thể Vương Bảo Học nương Lưu Thị một có chút gió thổi cỏ lay liền tới nói với nàng. Cũng không cần nàng chuyên môn ra ngoài nghe ngóng. Lưu Thị giống như là tìm được một cái có thể cùng nàng giao hảo phương thức. Nhà ai cái nào hộ có cái gì chuyện nhỏ đều đến nói với nàng đến rất sống động. Nghiễm nhiên coi nàng là thành bát quái bạn tốt, đối với trong thôn sự tình, nhờ Lưu Thị phúc, nàng ngược lại thật sự là biết rồi không ít, đem trong nhà làm tốt bơ giao cho Vương Bảo Học đại ca Vương Bảo Cường mang đến trong thành. Lại thừa dịp đi chợ lúc cho Lâm Phủ lại mang theo chút ăn vặt mà đi. Khi trở về liền phát hiện Thôi ra bên kia khách tới. Lớn cửa không khóa, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong Dương Thị ngồi đối diện. Giống như là tiểu Dương Thị, Nhiếp Thu Nhiễm trong tay vặn lấy hai cái tràn đầy đồ vật giỏ. Nặng nề giỏ hắn vặn giống như là không có phí khí lực gì. Gặp Thôi Vi đầu còn đang lắc. Dứt khoát đem hai cái giỏ toàn đổi được trên tay phải. Một bên liền đưa tay kéo nàng cổ tay. Vừa nói, có cái gì thật đẹp. Chúng ta nhanh đi về tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm thúc giục về sau Thôi Vi chân đã tại động. Bất quá lúc gần đi vẫn là theo bản năng con mắt nhìn chằm chằm một chút Thôi Kính Trung bên kia. Khổng Thị chết về sau. Thôi Kính Trung bên kia đại môn thường xuyên liền đều là giam giữ. Không biết có phải hay không hôm đó Thôi Thế Phúc nói lời để Dương Thị trong lòng nghĩ thông. Mấy ngày nay Dương Thị đều là trở về bản thân trong nhà ở. Chỉ là nấu cơm lúc cho Thôi Kính Trung bưng một bát quá khứ. Ngày thường không thường trông coi hắn. Từ hắn đánh chửi, gần nhất trong thôn liên quan tới Thôi Kính Trung lời đồn đại không ít. Rất nhiều người đều nói Thôi Kính Trung lấy chính mình cô vợ nhỏ đương cái kia kỹ nữ. Buộc nàng tiếp khách, mình lấy tiền, đến mua thuốc uống không nói. Còn có nợ, Khổng Thị bụng lớn, đoán chừng nàng sợ là về sau sinh nhiệt chủng xuống tới chịu không được. Bởi vậy trong lúc nhất thời nghĩ quẩn mới lên sâu, nàng chỉ sợ tại kiếm cái này ra thịt tiền lúc cũng đã đoán được Thôi Kính Trung không đáng tin cậy. Nhờ một cái ân khách mang theo ba lượng bạc cho Khổng gia thiệu thị. Chuyện này có người tận mắt nhìn gặp qua. Khổng Thị bán mình kiếm tiền nuôi trượng phu cùng nương gia sự. Tự nhiên là tại tiểu loan thôn bên trong không gạt được. Cái kia thiệu thị cuối cùng cũng quả thực là từ Thôi Thế Phúc chỗ này muốn hai lượng bạc quá khứ. Tăng thêm Khổng Thị bán ra thịt kiếm ba lượng bạc, bây giờ nàng cũng không náo loạn, nghe nói nàng tại thu xếp lấy cho con trai tìm vợ mà. Thôi Vi trong đầu trong lúc nhất thời cũng không biết lóe lên cái gì suy nghĩ. Nàng nghĩ đến trước kia Khổng Thị ngồi ở trước cửa thẹn thùng cười dáng vẻ. Trong lòng thở dài một tiếng, lúc này mới đi theo Nhiếp Thu Nhiễm trở về. Buổi trưa qua đi, Dương Thị liền đến đây. Thôi Vi đưa nàng chắn tại cửa ra vào. Không có muốn mời nàng vào ý tứ. Dương Thị cũng không phải vào đến. Nàng thoáng qua một cái đến liền nói ngay vào điểm chính. Ngươi di mẫu muốn đem biểu muội ngươi Tào Đại Nha nói cho ngươi tam ca làm vợ. Hiện tại ngươi tam ca niên kỷ cũng không nhỏ. Không biết hắn hiện tại Lâm An Thành bên trong chỗ nào. Ngươi cho ta đem hắn tìm trở về. Ban đầu là ngươi đem người cho mang đi ra ngoài. Bây giờ ngươi đến trả ta một đứa con trai đến. Con trai của ta không đi ra chế tác. Nàng nói lời này lúc. Mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng tức giận. Trong lời nói khẩu khí giống như là đang hoài nghi Thôi Vi đem Thôi Kính Bình dẫn ra đi bán. Khiến Thôi Vi cười lạnh không chỉ, tam ca có làm hay không công, ta không xen vào, ngươi nếu là không nghĩ hắn chế tác, trực tiếp tiến Lâm An Thành đem hắn tìm trở về chính là, như Dương Thị nói chuyện êm tai một chút. Thôi Vi cũng không để ý lần sau Nhiếp Thu Nhiễm lúc vào thành để hắn cho Thôi Kính Bình hữu thanh. Lời nhắn. Dù sao chuyện này là quan hệ đến Thôi Kính Bình trung thân đại sự. Nàng cũng coi trọng, có thể Dương Thị kéo đến tận bộ dáng này. Nàng nơi nào sẽ để ý tới nàng. Lần trước Dương Thị nghĩ bán sự tình của nàng bây giờ còn không có đi qua thời gian một năm đâu. Thôi Vi nhìn thấy Dương Thị liền trong lòng không khỏi buồn bực. Lúc này nghĩ đến Thôi Kính Bình hôn nhân đại sự, vẫn là nhiều lời câu. Ta Tam ca hiện tại niên kỷ còn nhỏ, hắn tiền đồ lại tốt, có thể chậm rãi chọn cái tốt, cùng lắm thì ta ra bạc cho hắn làm xính lễ chính là. Không cần phải gấp gáp nhanh như vậy liền hạ quyết định, cái kia Tào Đại Nha là tiểu Dương Thị. Tiểu nữ nhi, năm nay 12 tuổi, so Thôi Vi nhỏ hơn 1 tuổi, trước kia giờ ngược lại là gặp qua, là cái gầy yếu nha đầu, ngày bình thường không yêu lắm lên tiếng, ấn tượng rất là mơ hồ, bây giờ mấy năm không có gặp qua, Thôi Vi có thể nghĩ đến lên có một người như vậy đã không tệ. Dù sao nàng cũng không phải bản tôn, nàng cùng cái kia Tào Đại Nha là một lần cũng chưa có xem. Bất quá Tào Đại Nha là tiểu Dương Thị nữ nhi, cùng Thôi Kính Bình ở giữa quan hệ còn mang theo quan hệ máu mủ. Thôi Vi không lớn nghĩ ủy khuất ca ca của mình, tự nhiên cũng không muốn để cho hắn cưới Tào Đại Nha. Dù sao cùng Dương Thị có quan hệ thân thích, về sau chỉ sợ Thôi Kính Bình không tốt ở chung không nói. Mà lại Thôi Kính Bình hiện tại ra đi làm việc, gặp việc đời, trong lòng của hắn cũng không nhất định sẽ nguyện ý tùy theo Dương Thị dày vò. Cưới tiểu nha đầu kia, Thôi Vi ngược lại là một mảnh hảo tâm, có thể Dương Thị nghe xong lời này lập tức giận tím mặt. Ta mới là mẹ hắn, hôn sự của hắn tự ta làm chủ, chỗ nào đến phiên ngươi, ta nhổ vào, ngươi làm ta không có nhìn gặp qua bạc. Muốn ngươi đến tiền bẩn đến khoe khoang, nàng lúc nói chuyện giọng nói vô cùng kích động. Lúc đầu hiện tại Thôi Kính Bình càng dài càng lớn, cùng Thôi Vi liền càng ngày càng thân cận, không chỉ là trước kia ăn uống ở đều tại Thôi Vi bên này. Liền ngay cả hiện tại chế tác sự tình đều từ Thôi Vi một tay làm chủ. Dương Thị cái này làm mẹ căn bản chen miệng vào không lọt. Đã sớm bất mãn trong lòng vô cùng. Nàng sinh 3 con trai, nhưng đáng tiếc lão đại mặc dù hiếu thuận, nhưng là cái thật thà chất phác tính tình, về sau nếu là trưởng thành, có Vương Thị như thế một cái cô vợ nhỏ, Dương Thị chỉ sợ lão niên muốn ăn đắng, mà lão nhị Thôi Kính Trung đã biến thành bộ dáng như vậy. Hắn ngay cả mình kết tóc thê tử cũng dám dạng này chà đạp. Chưa chừng ngày nào liền sẽ đem chủ ý đánh tới Dương Thị trên thân. Dương Thị tuy nói ái nhi tử, nhưng hiện tại nhiều ít phải bồi Thôi Kính Trung một chút. Bởi vậy nàng đem chính mình lúc tuổi già dựa vào liền bỏ vào Thôi Kính Bình trên thân. Có thể hiện tại Thôi Kính Bình nàng không tốt lắm, liền cùng Tôn Thị treo lên một ý kiến đến, muốn cưới cái mình có thể nắm được cô vợ nhỏ đến đem Thôi Kính Bình bao ở. Dương Thị bản thân sinh con trai, nàng dài. Thôi Kính Bình chính là cái mềm lòng hảo hài tử, không giống Thôi Kính Hoài chết như vậy tấm, hắn đầu óc linh hoạt, lại không giống như là Thôi Kính Trung như thế tâm ngoan thủ lạt. Mấy đứa bé bên trong, hắn nhất đáng tin, Dương Thị muốn dựa vào con trai dưỡng lão, tự nhiên muốn có thể tìm có thể nắm được con dâu. Nếu là về sau tài giá một cái tâm không hướng về mình. Cái kia nàng lúc tuổi già không phải vượt qua vượt thê lương rồi sao? Dương Thị nghĩ đến những thứ này, liền cảm giác Thôi Vi là đang cùng mình đoạt con trai. Trong lòng đối nàng càng phát ra oán hận, con trai của chính ta biết nên như thế nào đối tốt với hắn, không cần đến ngươi đến giáo, ngươi không quan tâm ta giáo. Ta cũng không nghĩ dạy ngươi. Thôi Vi gặp nàng thứ nhất liền không biết phát cái gì tính tình. Lập tức cũng không khách khí, bất quá ngươi có bản lãnh đó thay hắn làm chủ, ta sợ ngươi không có bản sự cho ta Tam ca cưới vợ đâu. Ta Tam ca hiện tại làm việc còn đang ta trong cửa hàng đâu. Ta nếu không cho hắn bạc, ngươi chính là nghĩ phá đầu cũng vô dụng, bây giờ trong thôn liền không ai không biết nàng là mở tiệm. Dương Thị vừa nghe đến nàng lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Suýt nữa không có bị khí nghẹn chết, nàng cũng biết tiểu Dương Thị muốn theo nàng kết thân, trừ xem ở Thôi Vi phu quân Nhiếp Thu Nhiễm phần bên trên phía trên. Liền Thôi Kính Bình bản thân bây giờ ở một cái trong cửa hàng làm việc. cửa hàng này là Thôi Vi, thân muội tử về sau có tiền đồ, nói không chừng cửa hàng kia liền muốn cho hắn. Dương Thị trong lòng cũng nhớ cái kia trong thành cửa hàng. Có thể nàng vừa mới không có nhịn được tính tình, bây giờ nghe Thôi Vi đã nói như vậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên lại nói cái gì cho phải. Lập tức trầm mặc không nói, trong lòng đã là phiền muộn, lại là oán hận, ta muốn không cao hứng. Cái kia cửa hàng ta đưa cho người khác cũng thành, ta tam ca là cái có xương tức giận, cũng sẽ không nhớ ta cửa hàng. Thôi Vi nhìn xem Dương Thị xanh trắng giao thoa sắc mặt, cười lạnh một tiếng, bành một tiếng liền đóng lại đại môn. Dương Thị ăn bế môn canh, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, lại cảm thấy ủy khuất, quay đầu liền hung hăng khóc một trận. Tiểu Dương Thị đầu kia hôn sự tại biết Dương Thị cùng nữ nhi quan hệ kém cực kỳ, Thôi Vi cũng sẽ không cho Thôi Kính Bình cửa hàng về sau. Tự nhiên không còn sách chuyện kia, Dương Thị trong lòng tức giận đến nghiến răng, nhưng khuê nữ là người ta, tuy nói kia là thân muội muội của mình, nhưng riêng phần mình thành hôn, đều muốn để trong nhà cân nhắc, chính là cầm Dương Thị tới nói, nếu là Thôi Vi hiện tại còn thụ nàng nắm, cái kia Tào gia không có chỗ tốt, nàng cũng sẽ không đem khuê nữ đến Tào gia. Bởi vậy trong lòng âu đến mấy lần khí, thế nhưng lại cầm Thôi Vi không có biện pháp gì, chuyện này liền lại cho đặt xuống dưới. Thời gian nhoáng một cái liền đến cuối tháng 8 thời điểm. Tháng 9 lúc Thôi Mai muốn xuất giá, Thôi ra đi theo bận rộn, Nhiếp Thu Nhiễm sinh nhật cũng tại tháng 9 thời điểm. Hai người suốt ngày không có chuyện liền thảo luận Nhiếp Thu Nhiễm sinh giờ thì muốn ăn đồ ăn. Khoảng thời gian này thời tiết đã nguội, Thôi Vi vừa mới nhóm lửa, cái kia bên ngoài liền có người tới gõ cửa, nàng vỗ vỗ trên thân củi cho, đến cạnh cửa phòng bếp lúc, liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm đã chuẩn bị đi mở cửa, nàng tự nhiên không đi mở, ngày bình thường dù sao nàng bên này không có khách nhân nào. Cơ hồ đến đều là Thôi Kính Hoài hai cha con, Nhiếp Thu Nhiễm đi mở cửa cũng giống như nhau, ngẫu nhiên có cái ngoài ý muốn người nhà họ Nhiếp đến đây. Nàng cũng lười đi xem Tôn Thị cái miệng đó mặt, đáng tiếc Thôi Vi đoán sai, đến không phải là Thôi Thế Phúc cha con, cũng không phải người nhà họ Nhiếp. Nhiếp Thu Nhiễm gọi nàng lúc, Thôi Vi thả cặp cắp than ra liền nhìn thấy Thôi Mai nâng một cái bao, đứng ở trong viện cửa biên nhi, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm lúc, sắc mặt đỏ bừng, liền đầu cũng không dám nâng, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên là Thôi Vi. Lập tức liền thở dài một hơi, tứ muội muội Thôi Mai hoán Thôi Vi một tiếng, bận bịu liền chạy chậm mấy bước, lại quay đầu lặng lẽ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, gương mặt đỏ bừng, mím môi nói, các ngươi chính nấu cơm đâu, ta đến giúp đỡ ngươi đi, không cần đại đường tỷ. Trong phòng ngồi, Thôi Vi vỗ vỗ trên thân tạp dề củi cho, vừa có chút hiếu kỳ Thôi Mai vì cái gì tới, nàng trong phòng bếp nấu chính là cơm. Trên kệ mấy cái thô to thân cây nhánh, lúc này đốt chính là, cũng không cần người lúc nào cũng trông coi, bởi vậy kéo Thôi Mai liền hướng trong phòng đi, Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát không tiến vào, liền liền tại bên ngoài dưới bàn đá ngồi. Thôi Mai hiện tại muốn thành cưới, cũng không phải đã thành hôn, cũng nên tránh hiềm nghi một chút. PS, canh thứ nhất tương đương ngày hôm nay có thừa càng. Hoặc là cuối tháng lại ném money chúc mọi người trung thu vui vẻ. Cảm tạ, Châu Phi Miêu Miêu, Minh Đạo Tà Lão Bà, gạch dưới Happy, Phượng Thiên Vũ Kiếm Chi Chân Ly, Khinh Nhu Tình, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, Tokyo 8, Sunblitz 123, Khinh Nhu Tình, Tiểu Tử Di, Ayezulia, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, ta không yêu cà phê, yêu vui tình đao. Cảm tạ hôn đánh giá phiếu cảm tạ, thủy tinh côn trùng, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.